xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2706, star nữ chính nữ nhi. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, hắn đáp ứng phòng thí nghiệm người đối người tiến hành tinh thần lực thực nghiệm, kia là người trong máu phân tích không ra bọn hắn cần vật chất, vì lẽ đó liền đối người tinh thần lực hạ thủ. Đường Thanh Như hoàn toàn không để ý Hạ Đình ngăn cản, từ đầu chí cuối đem chân tướng cùng Đường Quả nói, nếu như tiếp tục thực nghiệm đi xuống, sẽ đối người tinh thần lực có rất lớn ảnh hưởng, nghiêm trọng tình huống dưới còn có thể phế bỏ. Nhìn xem tiểu nữ hài không thể tin bộ dáng, Đường Thanh Như đôi mắt hướng phía dưới rủ xuống, lời nói cũng dừng dừng. Rất nhanh nàng nói tiếp, ta rất nhớ ngươi nắm giữ một cái yêu ngươi ba ba, nhưng là tiểu quả thật đáng tiếc ngươi ba ba không thèm. Để ý ngươi, vì lẽ đó ta sẽ tận lực che chở ngươi trưởng thành. Đường Thanh Như ôm Đường Quả keo kiệt gấp nhưng nàng khả năng cũng bảo hộ không được. Chính như Lục Thiếu Dương nói, một khi chuyện này bị càng nhiều người biết. Muốn đến đoạt tiểu quả người có rất nhiều, chỉ có một cái Đường Thanh Như, là bảo hộ không được nàng. Nàng Đường Thanh Như, xuất hành qua vô số lần nhiệm vụ, giết qua không biết bao nhiêu xâm nhập nhân tộc dị chủng sinh vật. Dù là tại tính mệnh nhận uy hiếp cửu từ nhất sinh thời điểm, đều không có cảm thấy có như bây giờ bất lực. Ta có một cái đề nghị, Lục Thiếu Dương đột nhiên mở miệng, kỳ thật ta muốn ngươi nữ nhi, bất quá là bởi vì loại kia đặc thù năng lực nhưng nữ nhi của ngươi trên thân, mang theo loại năng lực kia kỳ thật tỷ lệ rất nhỏ chúng ta đều rõ ràng. Chẳng qua là, bởi vì Đường Thiên Thiên hiện tại không có cách nào mang về cho nên mới không thể không xuống tay với nàng. Kỳ thật các ngươi đều rõ ràng, ai biết chuyện này, đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Lục Thiếu Dương bỏ qua đến từ Đường Thanh Như ý lạnh, chỉ cần Đường Thiên Thiên trở về ta cam đoan bất động nàng. Đường Thiên Thiên nếu như ở đây, ngươi cũng không có tâm tư đứng trước mặt ta. Đường Thanh Như ý tứ, mọi người đều hiểu, Đường Thiên Thiên tại, tất cả mọi người chỉ sợ là vội vàng làm cho đối phương hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng mới thực vật coi như phải làm thực nghiệm nhiều nhất rút điểm huyết, sẽ không đối Đường Thiên Thiên làm quá mức thực nghiệm. Dù sao, Đường Thiên Thiên đại biểu cho chân chính tân sinh, một khi xảy ra sai sót vậy sẽ hối tiếc không kịp. Sự do người làm nha, ngươi không phải, không nguyện ý để ngươi nữ nhi làm thí nghiệm sao? Chỉ cần ngươi có thể làm cho Đường Thiên Thiên về tới đây, ta liền sẽ không đánh ngươi nữ nhi chủ ý, không chỉ có không đánh ngươi nữ nhi chủ ý, sẽ còn giúp ngươi bảo thủ bí mật. Lục Thiếu Dương cười hì hì nói, nguyên bản trên mặt âm trầm quét sạch thế nào? Chẳng ra sao cả các ngươi muốn tìm đến Đường Thiên Thiên, là các ngươi sự tình, tại sao phải dùng loại điều kiện này đến uy hiếp ta? Chấm, Đường Thanh Như căn bản không tiếp chiêu, ta nhìn các ngươi là nghĩ đẹp, không quản ta có thể hay không đem Đường Thiên Thiên tìm trở về, các ngươi đều thắng lợi. Không tìm về được các ngươi còn có thể dùng tiểu quả làm thí nghiệm, tìm trở về các ngươi lại có Đường Thiên Thiên. Ta ngay ở chỗ này bất động, nếu không đến lúc đó cá chết lưới rách, dù sao để tiểu quả làm. Thí nghiệm cũng là vô cùng thống khổ, còn không bằng ở đây liều mạng. Lục Thiếu Dương trên mặt nụ cười lại một lần nữa biến mất, hắn xác thực không nghĩ tới, nữ nhân này đầu óc chuyển nhanh như vậy. Thất thiếu, ngươi có phải hay không có Đường Thiên Thiên tin tức? Hạ Đình đột nhiên mở miệng, bằng không thì Lục Thiếu Dương sẽ không đột nhiên lấy chuyện này, khẳng định còn có cái gì hậu chiêu. Lục Thiếu Dương, là có chút ta biết nàng ở nơi nào, nhưng muốn đem người mang về, không phải dễ dàng như vậy, dù sao bắt đi nàng người thân phận không thấp còn không phải tại chúng ta trụ hạo liên minh đế quốc địa bàn, động thủ chiếm không được thượng phong, người còn có thể toàn bộ hao tổn hơn nữa. Cách chương,